Hokage chi tối cường, chương 1, các tên trong thế giới Naruto, gocchuyenaudio.com, Yuchu Bozuochu Uchiha Sasuke Yuchu Bozyazu, gia tộc Uchiha, Yuchu Bofusui, Uchiha Fugaku, Yuchu Bozaitu, Uchiha Obito, Yuchu Bochusui, Uchiha Shisui, Yuchu Bokwanai, Uchiha Izuna, Yuchu Bomeijin, Uchiha Mikoto, Tráng Jin Lun Chuan Sân Bao, Kinran Tensei Baku, Chao Già Yêu Lua Suan Liên Oan, Cho Odama Rasengan, Mitarashi Anko, Chimu Kakashi, Hatake Kakashi, Hai Ie Iluka, Umino Iruka, Shigusan He Tungui, Suikazan Fuguki, Luân Hồi Tiên Sân Chư Su, Luân Hồi Thiên Sinh Thuật, Chao Già Pobo Chư Su, Siêu Đại Thác Nước Chi Thuật, Yan Long Phang Cơ Chư Su, Diễm Long Phóng Ca Chi Thuật, Long Yan Phang Cơ Chư Su, Long Viêm Phóng Ca Chi Thuật, Doen Chia Bo Ly Chư Su, Nguyên Giới Bác Ly Chi Thuật, Xin Trông Chan Sâu Chư Su, Tầm Trung Trảm Thủ Chi Thuật, Bà Gosan Sie Chang, Bát Quái 32 Trưởng, Yan Si In Hua Su, Nham Thạch Ngạnh Hóa Thuật, Phần Xiên Hua Chao Chư Su, Phượng Tiên Hoa Chảo Chi Thuật, Long Hua Phang Cơ Chư Su, Long Hỏa Phóng Ca Chi Thuật, Luan Si Di Pha Chư Su, Loạn Sư Tử Phát Chi Thuật, Xiao Akatsuki, Bô Chư Hua Suan Chiên, Shiranui Zenma, Già Yêu Lua Suan Oan, Odama Rasengan, San Treo Yêu Ban Kang, Salamander Hanzo, Yêu Sâu Si Hong Du, Mitarashi Anko, Chimu Kakashi, Hatake Kakashi, Lin Chin Yêu Yêu Li, Ringo Amuri, Tao De Zai Buchan, Momochi Zabuza, Senai Ibiki, Morino Ibiki, Sen Ie Ibiki, Morino Ibiki, Hai Ie Iluka, Umino Iruka, Suan Voziu Sinai, Uzumaki Kusinai, Zenfei Mu Iewan, Sarutobi Konohamaru, Zenfei Pipahu, Sarutobi Biwako, Zenfei Asima, Sarutobi Asuma, Chukui Jun Malu, Kaguya Kimimaro, Luo Suan Sou Li Chien, Raisen Suriken, Kuzen Chuli, Jinchuriki, Ile Lamien, Ichikaru Mi Sợi, Mao Zue Siyan, Usugi Yugao, Ie Sentai I, Yagami Taichi, Tien Cheng Chong U, Tenbin Nozugo, Nai Liang Jinai, Nara Yoshino, Nai Liang Jiazu, Gia Tộc Nara, Nai Liang Yansui, Nara Insiwi, Nai Liang Luan, Nara Shikamaru, Nai Liang Luziu, Nara Shikaku, Yuchu Bo Ban, Uchiha Madara, Yuchu Bo Ching, Uchiha Kagami, Yuchu Bo Yu, Uchiha Itachi, San Chong San Tien, Yamanaka Santa, San Chong Ching Ie, Yamanaka Ino, San Chong Hai I, Yamanaka Inoichi, San Chong Jiazu, Gia Tộc Yamanaka, San Chong Ie Ching, Yamanaka Ino, San Cheng Ching Ie, Yamashiro Aoba, Gan Shigui Treo, Hoshigaki Kisame, Gan Shigui Treo, Hoshigaki Kisame, Suan Vô Minh Zen, Uzumaki Naruto, Chimu Suomao, Hatake Sakumo, Uli Senba, Munashi Jinpachi, Ji Siang Ningchi, Hyuga Neji, Ji Siang Jiazu, Gia Tộc Hyuga, Ji Siang Jicha, Hyuga Hizashi, Ji Siang Jizu, Hyuga Hayashi, Ji Siang Hua Hua, Hyuga Hanabi, Ji Siang Chu Tien, Hyuga Hinata, Duy Quang Di Phấn, Gekko Hayate, Sui Humenyan, Mitokado Homura, Yunu Chunai, Aburame Sino, Yunu Chuei, Yuhunyo Sibi, Bò Phân Chư Men, Namikaze Minato, Bò Phân Xoay Men, Namikaze Minato, Suan Vô Jiazu, Gia Tộc Uzumaki, Suan Vô Xoay Hu, Uzumaki Mito, Suan Vô Minh Zen, Uzumaki Naruto, Kiều Giao Đinh Duo, Takemichi Chuza, Kiều Giao Đinh Chi, Takemichi Chouji, Kiều Giao Quy Phấn, Takemichi Torifu, Kiều Giao Jiazu, Gia Tộc Akimichi, Hồi Tu Chuan Sang, Huế Thổ Chuyển Sinh, Hama Untai, Gama Bunta, Hama Untai, Gama Bunta, Chi Sa Chư Xia, Akasuna No Sasori, Du Binh Lây Tong, Asinami Radio, Chuan Mei Xiao Chun, Yêu Tê Tên Cô Haru, Chuan Chin Xiao Chun, Yêu Tê Tên Cô Haru, Chờ Xuê U Xuê, Minasuki, Jin Xe San Quang, Tia Chớp Vàng, Suzuo Chư Nan, Susano, Phẩy Chu Trinh Tinh, Tobitake Tonbo, Cui Đen Xuê Duê, Hozuki Sui Jesu, Cui Đen Man Duê, Hozuki Mang Jesu, Hoàng Xe San Quang, Tia Chớp Vàng, Hầy Chu Lê Nha, Kurosuki Raiga, Mu Zen Chư Su, Mộc Nhân Thuật, Mu Long Chư Su, Mộc Long Thuật, Chiên Sâu Chu Chiên, Senju Hashirama, Suan Vô Izu, Uzumaki Nhất Tộc, Shigui Phân Jin, Thi Quỷ Phong Tận, Ba Men Danzia, Bát Môn Độn Giáp, Suan Vô Siang Lin, Uzumaki Karin, Sen Lua Tiên Trắng, Shinra Tensei, Shiji Chân Hong, Yuhuhi Shinku, Chiên Sâu Phây Chiên, Senju Tobirama, Ngoại Giao Mo Siang, Ngoại Đạo Ma Tưởng, Isiena Chư, Izanagi, Trần Su Chiên Sâu, Shinzu Senju, Wan Xiang Tiên Yin, Ban Sâu Ten, In, Lun Mơ U Biên Yêu, Rinbo, Hengoku, Tràn Sâu Gia Giao, Kubikiri Boko, Trừ Kun Tuân Cang, Shimura Danzo, Sui U Zui Bai, Minasuki Haku, Mơ U Ie Zen Kun, Konoha Gakure, Sa Zen Chơ Kun, Sunagakure, Su Chia Chiang Gian, Thụ Giới Hàng Lâm, Bu Si Chuan Sang, Bất Thi Chuyển Sinh, Chào Sâu Uy Hua, Siêu Thú Ngụy Hỏa, Chiên Inh Si Sâu, Tiềm Ảnh Xa Thủ, Hào Hua Mie Si, Hào Hỏa Diệt Thất, Ba Chi Gia Si, Yamata No Orochi, Chiên Niu Dui Cheng, Chidori Izo, Isienachi, Izanagi, Hoan Hua Tong, Mang Ghe Kiyo, Bu Chư Hua, Siranui, Yun Yin Kun, Kumogakure, Zen Chuli, Zinchuriki, Iluka, Iroha, Iluka, Iruka, Zai Buchan, Zabuza, Sielunyan, Serinyan, Chien San Yu, Surugi Misumi, Kanjiu Lang, Kankuro, Kakashi, Kakashi, Junmalu, Kimimaro, Góc Chuyện Audio.com. Siji Hong, Yuhi Kurenai, Duo Yuye, Taiyuya, Ie Chawan, Yasamaru, Ja Siwan, Orochimaru, Yusoushi, Mitarashi, Hui Bisou, Ebisu, Hui Bisi, Ebisu, Bo Ai Lua, Gara, Souli Chien, Suriken, Chun Ie Ing, Haruno Sakura, Mou Ie Wan, Konohamaru, Li Luoke, Rokli, Chakela, Chakra, Chi Lang Fang, Zirobo, Soi Uzoe, Minasuki, Sa Zen Kun, Sunagakure, Tu Chư Kua, Land of Earth, Uchi Treo, Ngũ Thực Giao, Đinh Sen Su, Định Thân Thuật, Yin Sen Su, Ẩn Thân Thuật, Tu Chi Cheng, Thổ Thứ Thương, Tu Liêu Bi, Thổ Liêu Bích, Tinh Hua Su, Ngạnh Hóa Thuật, Lai Công Gen, Liệt Không Nhận, Yêu Yin Kun, Amegakure, Bô Công Di, Phá Không Kích, Tòng Tiên Quan, Thông Thiên Quyền, Bao Lây Quan, Bạo Lôi Quyền, Liên Công Quan, Luyện Không Quyền, Biên Sen Su, Biến Thân Thuật, Gia Yan Gian, Đại Viêm Đạn, Hay Mi Di, Hắc Bí Kỹ, Chiên Miên Phong, Thiên Diện Phong, Liên Công Yêu, Luyện Không Ngọc, Chu Lu Đai, Ino, Sika, Châu, Trần Chiên Ben, Trầm Thiên Bản, Xuôi Phen Sen, Thủy Phân Thân, Công Pi Trang, Không Phách Trưởng, Uy Sâu Yêu, Vĩ Thú Ngọc, Long Đờ Rong, Rihuchi Cave, Mèo Mơ U San, Mao Mayoboku, Hè Chư Cua, Land of River, Sinh Yin Kun, Hoshigakure, Cao Chư Cua, Land of Grass, Cao Yin Kun, Kusagakure, Mai Te Dai, Mai To Dai, Zen Li Chu, Jin Suriki, Bao Cha Phu, Bạo Tạc Phù, Biểu Liên Hua, Biểu Liên Hoa, Gia Jina, Tazuna, Sai Yin Kun, Sunagakure, Chao In Di, Siêu Kage, Bà Go Trang, Bát Quái Trưởng, Ie Doen Lin, Nohara Jin, Sui Lun Yan, Serinyan, Chia Lan Te, Zerin, Mu Ie Kun, Konoha Gakure, Long Phen Sen, Lung Phân Thân, Si Dai Mu, Đệ Tứ Mục, Su Phu Su, Thụ Phược Thuật, Amasi, Asuma, Yin Yin Kun, Otogakure, Yun Zen Kun, Kumogakure, Yan Zen Kun, Iwagakure, U Zen Kun, Kirigakure, Sa Zen Kun, Sunagakure, Ben Liu, Phá Bôn Liu, Tiên Trừ Cua, Land of Rifle, Yin Zen Kun, Otogakure, Tiên Trừ Cua, Land of the Sky, Long Zen Kun, Takigakure, A Siêu Lua, Asura, Tàng Trừ Cua, Land of Hot Water, Trần Công Yêu, Trần Không Ngọc, Minh Sen Men, Minh Thần Môn, Si Quan Chiên, Tosuka Kiếm, Tài Trừ Cua, Land of Iron, Tiên Đờ Treo, Cầu Ten Chi, Chu Sân Giao, Xúc Sinh Đạo, E Gui Giao, Ngạ Quỷ Đạo, Rèn Chiên Giao, Nhân Gian Đạo, Đờ Yêu Giao, Địa Ngục Đạo, Đờ Lây Quan, Địa Lôi Quyền, Tiên Chi Bao, Điện Tử Pháo, Chiên Niêu Lưu, Chidori Nagashi, Chiên Sâu Xa, Senjusasu, Xuây Trinh Bo, Thủy Thanh Ba, Trần Đờ Yêu, Trầm Địa Ngục, Liên Công Gian, Luyện Không Đạn, Trồng Bao Lưu, Trọng Bạo Lưu, Chiên Giai U, Thiên Đại Vũ, Su Gâu Bao, Hư Cẩu Pháo, Sa Mui, Sa Mui, IBC, Ibiki, Lây San Sen, Lôi Thuấn Thân, Sa Phu Diêu, Sa Phược Cửu, Long Yin Kun, Takigakure, Trần Đờ Cang, Trâm Địa Tàng, Y Le, Ichikaru, Đình Duo, Chu Gia, Đình Chi, Chô Di, San Zen, Tam Nhẫn, San Tiên, Santa, Choan Oan, Kusimaru, Trình Ie, Ino, Hai Y, Inoichi, Y Teng, Ito, Duo Trinh, Sai, Duo Cang, Sakura, Duo Chu, Sasuke, Payen, Pen, Ba Wei, Bát Vĩ, Lan Oan, Ranmaru, Chu Giai, Đệ Nhất, Chiên Giai, Chiyo, Chiên Niu, Chidori, Ban Cang, Hanzo, Kaduo, Gato, Mao Zue, Usugi, Quy Phân, Torifu, Penzen, Phản Bội Ninja, Eugene, Ukong, Tuân Cang, Danzo, Tiên Cheng, Tenbin, Nai Lieng, Nara, Ninh Chi, Neji, Dong Jia, Tông Gia, Fuzue, Fugaku, Xiao Nan, Conan, Xiao Chun, Koharu, Xiao Ing, Sakura, Sancheng, Yamashiro, Zuozin, Sakong, Zaitu, Obito, Gansi, Hoshigaki, Miyan, Yahiko, Chunai, Shino, Souzu, Temari, Buntai, Bunta, Buntai, Gamabunta, Suanvo, Uzumaki, Chimu, Hatake, Uli, Munashi, Zixiang, Hyuga, Zicha, Hizashi, Zichan, Hiruzen, Zizu, Hayashi, Chunie, Haruno, Chousan, Hiruzen, Xiaochong, Akatsuki, Suomao, Sakumo, Mouie, Konoha, Yangkua, Dương Quá, Linchin, Pringo, Lisan, Kuriorari, Tauder, Momochi, Chimu, Hatake, Tinh Tao, Anh Đào, Chư Xuôi, Shisui, Xuihu, Mito, Xuizue, Suizesu, Xuimen, Minato, Hetun, Fuguki, Yunu, Aburame, Quanai, Izuna, Bò Ban, Madara, Bò Phân, Namikaze, Bò Yêu, Itachi, Haiye, Umino, Manzue, Mangzesu, Huoing, Hokage, Suanchien, Zenma, Quanchong, Inuzuka, Zuenfei, Sarutobi, Senba, Jinpachi, Baiya, Nanh Trắng, Yansui, Insui, Tongli, Nhãn Lực, Tongsu, Nhãn Thuật, Kiêu Giao, Takimichi, Chukui, Kaguya, Hongdu, Anko, Gangsou, Sunet, Sengsu, Nawaki, Meijin, Mikoto, Hua Hua, Hanabi, Kuu, Fitiu, Mao Sua, Sakumo, Yaoshi, Yakushi, Soansan, Hiruzen, Cheodu, Kakuzu, Chiwan, Akamaru, Chaoyun, Triệu Vân, Huiye, Kaguya, Chong U, Zugo, Yeching, Ino, Gangsou, Sunet, Changmen, Nagato, Menyan, Homura, Yangzi, Dương Tử, Akai, Gai, Asi, A Thiệp, Chu Tiên, Hinata, Leia, Raiga, Ozen, Vũ Nhẫn, Chingin, Shizun, Anma, Kurama, Yinyin, Âm Ẩn, Suzuo, Susano, Fei Duan, Hiden, Ezen, Jinen, Góc Chuyện Audio.com, Xianglin, Karin, Cui Đen, Hozuki, Cui Treo, Kisame, Cui Treo, Kisame, Cui Treo, Kisame, Mingzen, Naruto, Luan, Shikamaru, Luziu, Shikaku, Heichu, Kurosuki, Yusang, Itachi, Long Dơ, Long Trạch, Mudan, Mộc Đột, Sinh Yêu, Seiya, Siêumen, Hiumon, Sengmen, Sinhmon, Yangdan, Dương Đột, Tuing, Tsuchikage, Yanzen, Nham Nhẫn, Xuêidan, Thủy Đột, Tudan, Thổ Đột, Luoang, La Võng, Trần Inh, Chuẩn Ảnh, Si Hua, Thạch Hóa, Phân Đan, Phong Đột, Lưu Giao, Lục Đạo, Tiên Giao, Thiên Đạo, An Bu, Sinh Ye, Seiya, Hua Đan, Hỏa Đột, Lây Đan, Lôi Đột, Sa Gen, Sa Nhẫn, Phân Inh, Cà Dê Kích, Chi Đan, Từ Đột, Sen Biêu, Thần Tiêu, Si Su, Xà Thuốc, Ya Hai, Áp Hải, Yêu Trân, Vũ Trận, Yun Gen, Vân Nhẫn, Tiên Chi, Thiên Khấp, Đờ Dô, Địa Tẩu, Sâu He, Sukaku, Xiao Nan, Conan, Sa Gen, Sa Nhẫn, Chào Inh, Siêu Ảnh, Doen Phây, Sarutobi, Uyin, Vụ Ẩn, Fukiu, Fugaku, Muchi, Mộc Thứ, Misu, Bí Thuật, Ban Ie, Madaraja, Sen Yêu, Thần Ngự, Jinsu, Cấm Thuật, Binh Đan, Băng Đột, Zuezu, Sukuyomi, Xuê Inh, Mizukich, Sikang, Yagura, Senlin, Thần Lâm, Dòng Chia, Đống Kết, Chilin, Kỳ Lân, Rau Quan, Nhu Quyền, Baiyan, Byakugan, Yandan, Diễm Đột, Yindan, Âm Đột, Phen Phu, Ban Puku, Phân Chia, Phong Thiết, Lây Chia, Rai Kiri, Lây Inh, Rai Kích, Xiên Pha, Tiên Pháp, Niu Gui, Viu Ki, Chen Đan, Trần Đột, Lan Đan, Lam Đột, Chuông Đan, Trang Đột, Si Gen, Toneri, Bo Gen, Boruto, Yan Chen, Honotasu, Dui Đan, Trùy Đột, Hui Di, Keiko, Chiên Mu, Kenki, Bà Gua, Bát Quái, Siang Tai, Sao Ta, Heizu, Kurozesu, Senfen, Thần Phản, Sikang, Yagura, Yanmen, Homura, Meiji, Meikiri, Cheoji, Samehada, Sikang, Juzo, Feidan, Phí Đột, Chuansang, Chuyển Sinh, Siegen, Jinin, Sangzen, Junin, Tua Lua, Indra, Chang Ye, Chao Sần, Xiao Li, Rock Li, Inji, Kage, Su Mao, Sakumo, Chongzen, Junin, Tisu, Thể Thuật, Chư Kun, Shimura, Hồi Tiên, Hồi Thiên, E Giai, Đệ Nhị, Senzuo, Fukasaku, Chư Ma, Sima, Lây Gen, Lôi Nhẫn, Yan Giao, Viêm Đao, Ban Duê, Bán Nguyệt, Hây Hu, Hắc Hổ, Yêu Gen, Vũ Nhẫn, Gia Teng, Kato, Công Trang. không trưởng, dòng đan, dung độn, bao đan, bạo độn, chua đan, trước độn, nhan gian, viêm đạn, tiên trao, Amaterasu, Cao Chư, Kusanagi, Si Quan, Reizu, Sen Hua, Thần Hỏa, Liên Yêu, Liêm Dứu, Xuê Mơ U, Mizuki, Trinh Đan, Tinh Độn, Hong Liên, Kuren, Treo Di, Samehada, Sapu, Sa Bộc, Ma Di, Baki, Zensu, Nhẫn Thuật, Siji, Iwuhi, Luosa, Prasa, Jahe, Yamato, Chu Chiên, Hashirama, Zenfa, Nhẫn Pháp, Ewei, Nhị Vĩ, Hoan Su, Ảo Thuật, Huy An, Ngụy Ám, Mao Yêu, Matatabi, Mò Đan, Mặc Độn, Tiên Cang, Tenzo, Tiên Si, Điện Thất, Jin Treo, Kinkaku, Yin Treo, Ginkaku, Sang Men, Thương Môn, Du Men, Đỗ Môn, Trinh Men, Cảnh Môn, Su Giang, Thụ Táng, Di Phân, Hayate, Ba Chi, Orochi, Đờ Lu, Chiriku, Sa Jin, Sa Kim, Lun Mơ U, Rinbo, Biên Yêu, Hengoku, Lao Di, Roshi, Mơ U Wang, Koko, Yan Yin, Nham Ẩn, Sai Yin, Sa Ẩn, Duy Bai, Nguyệt Bạch, Bai Gen, Bạch Nhận, Bai Liên, Bạch Liên, Duy U, Nguyệt Vũ, Hoan Si, Manda, Đô Si, Đô Su, Yin Gen, Âm Nhẫn, Tông Nha, Thông Nha, Sân Long, Thăng Long, Yêu Gao, Sai Cần, Hong Yan, Yahiko, Hua Chư Cua, Land of Fire, Lun Hui Yan, Rinnegan, Chuan Sân Yan, Tensegan, Gia Tông Mơ U, Osusuki, Diu Lama, Kurama, Sigulin, Sikosu Forest, Yêu Chư Bo Chen, Uchiha Tasu, Hai Zon Liu Si, Rokusiki, Chư Cheng, Sigan, Quan Chong Ya, Inuzuka Kiba, Xiao Ching, Isarai, Tiên Cheng, Amagi, Tiên Cheng Xiao Ching, Amagi Isarai, Sabitai, Isago Kabe Tai Chi, Zen Fruit, Hào Hua Kiêu Chư Su, Hào Hỏa Cầu Chi Thuật, Chiên Inh Duo Si Sâu, Tiềm Ảnh Đa Xà Thủ, Xuông Si Siang Sa, Song Xà Tương Sát, Doan Ti Gai Giao, Nguyễn Thể Cải Tạo, Gia Tu Po, Đại Đột Phá, Tu Phen Sen, Thổ Phân Thân, Tu Long Gian, Thổ Long Đạn, Ya Lang Nha, Nhà Lang Nha, Tinh Phen Sen Chư Su, Ảnh Phân Thân Chi Thuật, Phen Sen Su, Phân Thân Thuật, Mai Tê Gai, Mai Tô Gai, Si Chư Cheng, Gia Si Gần, Liu Oang Cheng, Roku Gần, Trần Công Liên Bo, Trần Không Liên Ba, Suzuo Neng Hu, Suzanu, Asima, Asuma, Cha Chư Cua, Len Opti, Giao Tô Lô Mơ U, Todoroki, Dông Tiên, Sâu Đơ, Song Chư Cua, Len Op Be, Sinh Gen Kun, Hoshigakure, Hong Sinh, Akahoshi, Sia Di Sinh, Nasuhi, Phân Chư Cua, Len Op Win, Sa Chi, Hát, Yao Sidu, Yakushi Kabuto, Ban Ie, Madaraza, Yêu Chư Cua, Len Op Ren, Bai Du, Siro Jesu, Lầy Hu Tông Sa, Preju Suiga, Hào Hua Mie Que Chư Su, Hào Hỏa Diệt Khước Chi Thuật, Hai Đờ, Hai Đô, Gai Lê E Chư Si, Stone of Go, Gai Lê E, Go, Tè Mơ U Sun, Tè Mù Dìn, Su Chia Chiang Linh, Thụ Giới Hàng Lâm, Can Diêu Lang, Góc Chuyện Audio.com, Can Kuro, Trinh Di Sa Chư Su, Kinh Cức Sát Chi Thuật, Chiên Sâu, Sen Du, Bò Chư Cua, Land of Web, Tiên Binh Trông U, Tèn Bin Nozugo, San Trông Trinh Chân, Yamanaka Inozin, Lầy Chư Cua, Land of Lightning, Yêu Mơ U Zen, Yêu Gito, Bầy Hua Chư Su, Bội Hóa Chi Thuật, Yêu Gui Wan, Yêu Kimaru, Hào Hua Mie Que, Hào Hỏa Diệt Khước, Y Sienachi, Izanagi, Bang Pai Chư Su, Bảng Bài Chi Thuật, Zilai Ie, Ziraya, Chàng Si Lang, Choyuro, Ping Mơ U Dai, Hiramikare, Chilabi, Kiều LB, Lê Yun Sia, Anraikyo, Gia Lui, Darui, Gia Sidu, Orochi Kabuto, Cách Trương.